Chương 313, bại lạc ngữ. Giang giác lạc ngữ năm đấm nắm chặt, xương cốt rung động thanh âm truyền ra, hắn toàn thân, tản ra cuồng dã sát ý, hắn đối phương thần trí bảo, nhất định phải được. Thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 7, uy lực quả nhiên không tầm thường. Phương thần trong lòng âm thầm nói, thông qua vừa mới ngắn ngủi đối hoanh về sau, phương thần đã biết rõ lạc ngữ đại khái thực lực, hắn có lòng tin có thể đánh bại lạc ngữ. Soạt phương thần lại lần nữa thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 7, cường hoành kiếm quang, trong nháy mắt theo tinh nhận kiếm bên trong nhanh chóng bắn mà ra, hướng phía lạc ngữ công kích mà đi. Thiên thiếu chỉ. Lạc ngữ khẽ quát một tiếng, thi triển ra thiên thiếu chỉ, cả hai lại lần nữa đánh vào cùng một chỗ. Lần này phương thần bạo phát ra toàn lực thực lực, thủy hỏa kiếm quang trực tiếp nghiền ép thiên thiếu chỉ, sau đó trùng điệp đánh vào lạc ngữ trên thân. Phanh, phương thần hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Lạc ngữ thiên thiếu chỉ trực tiếp bị phương thần cho đánh nát, thân thể của hắn thì là bay ngược ra ngoài. Cái này ngay từ đầu hai người còn có thể đấu lực lượng ngang nhau, nhưng là trong nháy mắt, phương thần chính là trực tiếp áp chế lạc ngữ, thậm chí đánh bay lạc ngữ. Thực lực thật là mạnh. Tận đến giờ phút này, lạc gia chi nhánh gia chủ rốt cuộc biết, bái kiếm tông vì sao lựa chọn một cái khí hải cảnh ngũ trọng đệ tử là thiên chi kiếm tử. Cái này phương thần, quá mức yêu nghiệt. Nửa đường nếu không chết yểu, tương lai tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ kim quan quốc đỉnh cao cường giả. Không được bao lâu thời gian, hắn liền sẽ đưa thân vũ hầu bảng, trẻ tuổi như vậy vũ hầu, ngẫm lại đều cảm giác đáng sợ. Lạc gia chi nhánh gia chủ, trong lòng nhanh chóng suy tư. Phanh một tiếng vang thật lớn, lạc ngự thân thể, ngã trên mặt đất, sắc mặt của hắn có chu tờ yếu ớt, trong đôi mắt tràn đầy phẫn nộ. Ta không cam tâm. Lạc ngự thanh âm khàn khàn kêu lên. Hắn thật không cam tâm, hắn lạc ngự chính là khí hải cảnh bắt trọng võ giả, lúc này thế mà thua ở một cái khí hải cảnh ngũ trọng võ giả trong tay, cái này khiến luôn luôn cao ngạo vô cùng lạc ngự, trong lúc nhất thời không tiếp thụ được. Đáng chết, lạc ngự bị lạc gia chi nhánh gia chủ nâng đỡ, phẫn nộ quát tầm lên. Lạc ngự công tử, ngươi thế nào? Lạc gia chi nhánh gia chủ lo lắng hỏi. Ta không sao. Lạc ngự diện mục dữ tợn nhìn xem phương thần, đôi mắt phiếm hồng. Giống như ánh mắt có thể giết người, phương thần sớm đã bị lạc ngự cho đánh chết vô số lần. Lần đầu nghe nói phương thần thời điểm, lạc ngự cho là mình tiện tay một kích liền có thể đối phó phương thần, nhưng là tại nhìn thấy phương thần về sau, hắn QNZ đã nhận ra phương thần không giống. Sở dĩ, hắn vừa ra tay tiểu thi triển ra thiên thiếu chỉ, muốn dùng cái này tới đối phó phương thần, nhưng là phương thần thực lực ngoài dự liệu của hắn. Khí hải cảnh ngũ trọng, có thể buộc phát ra khí hải cảnh bắt trọng thực lực, bực này yêu nghiệt thiên phú, cho dù là trong đế đô mấy cái kia thiên tiêu, cũng bất quá như thế. Đi lạc ngữ rất phẫn nộ, nhưng là tại phương thần bên cạnh, có thiên kiếm tử cùng kiếm vô phong, hắn suy tư sau một hồi lâu, rốt cục chế trụ phẫn nộ suy nghĩ. Sau một hồi lâu, lạc ngữ rốt cục bình tĩnh lại, đôi mắt của hắn thâm thúy nhìn chằm chằm phương thần, lạnh giọng nói, phương thần, lần này thất bại, không tính là gì, ta tại đế đô chờ ngươi. Nói xong, lạc ngữ trực tiếp quay người rời đi. Lạc gia chi nhánh gia chủ, như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua phương thần, theo sát phía sau QNZ đi theo rời đi. Lạc gia chi nhánh đám người rời đi về sau, thiên kiếm tử cùng kiếm vô phong trên mặt, tràn đầy cuồng dã nụ cười, phương thần thực lực, ngoài dự liệu của bọn họ. Phương thần, xem ra tại tổ địa 2 tháng này, thực lực của ngươi tiến bộ rất nhiều. Thiên kiếm tử tiếng cười nói, dùng phương thần thực lực, đã có tư cách tiến vào nội môn tu luyện. Kiếm vô phong no y phương thần không nói gì, khi mắt, trong đầu đang suy tư lạc ngự trước đó đã nói, hắn tựa hồ biết rõ lạc lưu ly người này. Chẳng lẽ, mẫu thân lạc lưu ly thật ngay tại lạc gia tổng bộ sao? Nếu thật là như vậy, chính mình muốn làm sao lạc gia tại Kim Quan Quốc, là một cái đỉnh tiêm thế lực lớn, thế lực khổng lồ, dùng phương thần thực lực như vậy, lạc gia tùy ý một cái trưởng lão gia, liền có thể diệt sát hắn. Thực lực mới là trọng yếu nhất. Phương thần nắm đấm nắm chặt, trong lòng âm thầm nói. Phương thần đánh bại lạc ngữ tin tức, trong nháy mắt tại bái kiếm tông ngoại môn truyền ra, vô số đệ tử nghị luận ầm ĩ, bất quá bọn hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Phương thần tại khí hải cảnh tứ trọng thời điểm, liền có thể theo hạ hầu vũ trong tay cướp đi thiên chi kiếm tử xưng hào, huống chi đã đột phá đến khí hải cảnh ngũ trọng phương thần, đã trở thành toàn bộ bái kiếm tông ngoại môn bên trong, nhân khí cao nhất đệ tử. Cho dù là Mạc Nhất Thanh, cũng không dám trắng trợn đối phó phương thần. Lúc này, tại bái kiếm tông một chỗ khu vực trong, có một cái an tĩnh viện lạc, cái nhà này phi thường vắng vẻ, đây là Mạc Nhất Thanh trưởng lão viện lạc. Tại Mạc Nhất Thanh trong sân, Mạc Nhất Thanh ngồi lặng lặng thưởng thức trà, bên cạnh hắn thì là đứng đấy Chư Nguyên. Mạc trưởng lão, Phương Thần, chẳng những thực lực mạnh mẽ, vẫn là ta Bái Kiếm Tông Thiên Chi kiếm tử, chúng ta không tốt trắng trợn xuống tay với hắn. Chư Nguyên thấp giọng nói, nếu là lúc trước, Chư Nguyên có rất nhiều loại phương pháp có thể đánh giết Phương Thần, nhưng là, cho hắn Chư Nguyên 100 cái lá gan, hắn cũng không dám khiêu chiến Phương Thần. Biết được Phương Thần đánh bại Lạc Ngữ về sau, Chư Nguyên càng thêm sợ mất mật, sợ Phương Thần nhìn hắn không thuận mắt khiêu chiến hắn. Hắn cũng không cho rằng thực lực của mình có thể cùng Lạc Ngữ so sánh. Nghe được Chư Nguyên, Mạc Nhất Thanh thâm thúy con ngươi bên trong, có điểm điểm phiếm hồng, hắn suy tư thật lâu, lạnh giọng nói, Phương Thần giết Tôn Nhi ta Mạc Hàn, ta nhất định muốn báo thù cho hắn. Mạc trưởng lão nhưng có cái gì đối sách? Chư Nguyên hỏi. Nghe được Chư Nguyên, Mạc Nhất Thanh lạnh giọng nói, sau một tháng, Kim Quan Quốc thần huyễn không gian liền muốn mở ra, ta muốn để hắn vĩnh viễn chết tại thần huyễn không gian bên trong. Nghe được thần huyễn không gian bốn chữ, Chư Nguyên trên mặt cũng là nổi lên một vòng vẻ kích động. Thần huyễn không gian là Kim Quan Quốc bên trong tương đối khổng lồ một cái không gian, cái này không gian không có 6 năm mở ra một lần, mỗi một lần mở ra đều sẽ có vô số thế hệ trẻ tuổi đệ tử tràn vào trong đó. Thần huyễn không gian bên trong có vô số truyền thừa chí bảo, chỉ cần có thể đạt được một trong số đó, liền có thể nhất phi trùng thiên, bằng này lên như diều gặp gió võ giả, không tại số ít. Đương nhiên, có tư cách tiến vào thần huyễn không gian, chỉ có trung bộ đại địa 9 đại thành trì bên trong các đại tông môn. Lần trước thần huyễn không gian mở ra, Bái Kiếm Tông đệ tử bị những tông môn khác chặn đánh, gần như không có thu hoạch gì. Lần này Mạc Nhất Thanh trưởng lão muốn tại thần huyễn không gian bên trong, đánh giết Phương Thần. Nhưng Chư Nguyên lời còn chưa nói hết, tiểu bị Mạc Nhất Thanh cắt đứt. Ta đã liên hệ tốt những tông môn khác, đến lúc đó bọn hắn sẽ phối hợp ngươi đánh giết Phương Thần. Mạc Nhất Thanh no y như vậy, kia Phương Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Chư Nguyên nghe vậy, trong đôi mắt, tràn đầy ý cười. Phương Thần tự nhiên cũng là nghe nói thần huyễn không gian sự tình. Hắn tự nhiên QNZ phi thường muốn đi vào thần huyễn không gian. Khoảng cách thần huyễn không gian mở ra, còn một tháng nữa thời gian, toàn bộ trung bộ đại địa, tất cả tông môn, đều đang khẩn trương chuẩn bị. Bái Kiếm Tông Thiên Kiếm Tử, sớm đã quyết định tốt, lần này tiến vào thần huyễn không gian Bái Kiếm Tông đệ tử, ngoại trừ nội môn đệ tử bên ngoài, còn có một cái Phương Thần. Phương Thần là cái thứ nhất dùng ngoại môn đệ tử thân phận tiến vào thần huyễn không gian Bái Kiếm Tông đệ tử. Những ngày gần đây, Phương Thần một mực tại nghỉ ngơi, một ngày, tiểu lão thử đột nhiên líu díu gọi, Phương Thần thấy thế, trong nháy mắt minh bạch, tiểu lão thử muốn nuốt ăn linh thạch. Lập tức, Phương Thần liền cầm một chút thượng phẩm linh thạch cho tiểu lão thử ăn. Làm tiểu lão thử nuốt ăn ước chừng 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch về sau, rốt cục yên tĩnh trở lại, veo một tiếng, tiến vào đặc thù trong không gian giới chỉ, lâm vào ngủ say. Tại trên người của nó, hiện ra điểm điểm tử sắc quang choáng. Thấy cảnh này, Phương Thần trong lòng cũng đang mong đợi, lần này tiểu lao thử thuế biến về sau, không biết thực lực sẽ đạt tới trình độ gì. Thu xếp tốt tiểu lao thử về sau, Phương Thần kiểm tra một hồi trong không gian giới chỉ mãng xà hoa kiếm, thanh đồng lao tổ vẫn tại ngủ say, trong thời gian ngắn khẳng định là không cách nào tỉnh lại. Còn một tháng nữa thời gian, tiếp tục tu luyện đi. Phương Thần có chút nói, Kim Quan Quốc Trung Bộ Đại Địa, 9 đại thành trì, 9 đại nhị tinh tông môn. Bọn hắn nắm trong tay toàn bộ trung bộ đại địa sở hữu tài nguyên, cái khác một chút nhỏ yếu tông môn, chỉ có thể bám vào 9 đại nhị tinh tông môn phía dưới. Thần huyễn không gian mở ra, là Kim Quan Quốc phi thường chuyện trọng đại, sở dĩ toàn bộ trung bộ đại địa, vô số tông môn, đều đang khẩn trương chuẩn bị. Đế đô, Lạc gia tổng bộ. Lạc Ngữ trở về sau, tiểu bị gọi đi phòng nghị sự, sau một canh giờ, hắn theo trong nghị sự đại sảnh ra. Thần huyễn không gian sẽ mở ra, lần này ta Lạc Ngữ nhất định có thể ở trong đó nhất phi trùng thiên. Lạc Ngữ trong lòng thầm nghĩ. Gia tộc sở dĩ triệu hồi hắn, cũng là bởi vì thần huyễn không gian mở ra sự tình. Lần này, Lạc gia trong tổng bộ, lại phái thế hệ trẻ tuổi cường giả đỉnh cao tiến về thần huyễn không gian, gần như đều là khí hải cảnh bát trọng thậm chí khí hải cảnh cửu trọng võ giả. Phương Thần, dùng ngươi thiên chi kiếm tử thân phận, nhất định có thể tiến vào thần huyễn không gian bên trong, chỉ cần đi vào thần huyễn không gian, ta Lạc Ngữ tất nhiên sẽ chém giết ngươi. Lạc Ngữ trong đôi mắt, lóe lên một hơi khí lạnh. Đúng lúc này, Lạc Ngữ sau lưng, xuất hiện một cái ôn hòa nam tử, trên mặt của người đàn ông này, mang theo một vòng mỉm cười, nhìn xem Lạc Ngữ, nói, Lạc Ngữ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy Lạc Hàng Ca? Lạc Ngữ nhìn thấy nam tử này, chào hỏi. Nghe nói lần này ngươi sở dĩ dừng lại tại Kiếm Châu Thành 2 tháng, cũng là bởi vì muốn cùng Bái Kiếm Tông một người đệ tử chiến đấu. Lạc Hàn có chút hỏi. Lạc Hàn, tại Lạc gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, bài danh phía trên, thực lực rất mạnh, cùng Lạc Ngữ quan hệ tốt nhất, bình thường rất quan tâm Lạc Ngữ. Nghe vậy, Lạc Ngữ nhẹ gật đầu, đem cùng Phương Thần chiến đấu sự tình, nói cho Lạc Hàn nghe. Ngươi nói, tu vi của hắn chỉ là khí hải cảnh ngũ trọng, hơn nữa còn là Bái Kiếm Tông Thiên Chi Kiếm Tử. Lạc Hàn nghe vậy, không dám tin hỏi. Không tệ, công pháp của hắn rất yêu dị, ta tại trên tay hắn bị thua thiệt. Lạc Ngữ no y suy tư sau một lát, Lạc Hàn mỉm cười, nhìn xem Lạc Ngữ, nói, chuyện này, ngươi đừng nói cho những người khác, nghĩ đến cái này Phương Thần trên thân, nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật, chờ tiến vào thần huyễn không gian về sau, ta sẽ giúp ngươi xuất thủ bắt Phương Thần, đến lúc đó, bí mật của hắn chính là của chúng ta. Được. Lạc Ngữ nghe vậy, nhếch miệng cười to.